Nằm vùng ma giới 300 năm, chương 10, nằm vùng ma giới ngày thứ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi thích, ta đô diêu chi dùng mình, hơi thở của Lan Đình Yếm hoàn toàn bao phủ lấy nàng. Lạnh lẽo, dính nhớp, thứ hương khí quỷ dị thoang thoảng, không biết từ đâu tản ra. Những chiếc xúc tua chậm rãi trườn lên sống lưng nàng, lướt qua eo, vai, rồi dừng lại sau cổ, khiến từng thớ da thịt đều tê dại. Giọng nói kỳ quái ấy vang lên ngay bên tai, từng chữ như gõ thẳng vào tâm trí nàng. Đồ Diêu Chi cảm thấy máu trong người như bốc hơi, gương mặt càng lúc càng nóng rực. Đây cũng là biểu cảm, nàng nói bằng giọng run run, hơi thở yếu ớt, lông mi cũng khẽ rung động. Biểu đạt, người, hổ thẹn, ngượng ngùng, tỉ như khi nhìn thấy người mình thích, hoặc khi làm sai chuyện mà bị phát hiện, đôi khi, người tức giận cũng sẽ đỏ mặt. Nàng gian nan nói xong, cảm thấy hơi thở của Lan Đình Yếm vẫn chưa rời đi. Hắn khẽ cười, âm sắc trầm thấp kéo dài. Thích, Đô Diêu Chi sững người, tâm trí trống rỗng trong một khoảnh khắc. Một đoạn xúc tua màu ngân bạch từ trong lớp y phục của nàng chậm rãi trườn ra, nhẹ nhàng đáp lên bờ vai như một sinh vật nhỏ ngoan ngoãn. Nhưng phần còn lại của nó, phần đang ẩn sâu bên dưới lớp vải, lại quấn chặt lấy nàng, trườn quanh toàn bộ nửa thân trên. Siết nhẹ như muốn đánh dấu quyền sở hữu. Y phục bị nâng lên một chút, căng phồng lên bởi những chuyển động ẩn bên trong. Lý luận của Đô Diêu Chi về vấn đề này có thể nói là vô cùng phong phú. Từ tiểu thuyết, manga, đến những hình vẽ phức tạp nàng từng thấy trên mạng. Nhưng kinh nghiệm thực tế, không có. Trước khi xuyên thư, nàng chỉ là một nữ sinh viên bình thường. Sao có thể có kinh nghiệm thực tế với sinh vật ngoại giới như thế này, nếu như lúc trước xúc tua chỉ cách một lớp vải mà cọ sát, quấn lấy nàng một cách lười biếng, thì nàng có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, nó đang chạm trực tiếp vào da thịt nàng, lạnh lẽo, dính nhớp, cảm giác như bị một sinh vật xa lạ quấn lấy toàn thân. Đô Diêu Chi đột nhiên đơ cứng. Chi thích, ta. Ngữ điệu dò hỏi của Lan Đình Yếm không nhận được câu trả lời, nhưng hắn không hề phiền lòng. Ngược lại, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ba gương mặt đã ửng đỏ đến tận mang tai của nàng, sau đó thì thầm một câu. Giọng trầm thấp, khàn khàn, tựa như một cơn mê hoặc chết người. Hơi thở hắn phả ra nhàn nhạt hơi lạnh, nhưng xúc tua trên người nàng lại không còn băng giá nữa. Chúng dường như đã đồng hóa với nhiệt độ cơ thể nàng. Mỗi một điểm tiếp xúc đều làm nhịp tim Đô Diêu Chi đập rộn ràng, hoảng loạn. Nàng hoàn toàn bị khống chế trong tay ma tôn. Nàng cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp, nhịp tim hỗn loạn, mà thân thể cũng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Tựa như tê dại, lại giống như đang trôi dạt giữa đại dương lạnh lẽo, chỉ có thể bám chặt vào mảnh phù mộc duy nhất để không chìm xuống. Trong cơn hỗn loạn ấy, Đô Diêu Chi theo bản năng thốt ra lời khẳng định. Ta đương nhiên thích tôn thượng, nàng ngửa đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt nàng bắt gặp Lan Đình Yếm. Trong đôi mắt như vực sâu không đáy của hắn, có một tia cảm xúc chảy qua. Một tia cảm giác mỹ mãn, vui thích. Đô Diêu Chi cứng đờ, ước chừng là vẫn chưa quen đi. Mỗi lần nhìn thấy biểu tình của Lan Đình Yếm, nàng đều không tự chủ được mà kinh ngạc, ngây ngốc đứng lặng tại chỗ. Nàng nhịn không được mà nghĩ, nếu một sinh vật, không phải người, bắt đầu học cách biểu đạt cảm xúc, học cách dùng biểu tình để truyền tải suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì nàng còn có thể như trước đây giống như đọc nguyên tác tác giả viết. Hắn là một kẻ không có cảm tình nhân loại, một con quái vật không hơn không kém. Tôn thượng, Đô Diêu Chi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, hạ giọng hỏi. Vì sao đột nhiên lại gọi ta là Chi Chi? Lan Đình Yếm chậm rãi nói. Miêu miêu, chân chân, Chi Chi. Đô Diêu Chi nhất thời nghẹn lời. Tôn thượng học tập quá nhanh. Nàng nuốt nước miếng, miễn cưỡng cười gượng, tôn thượng thật là có thiên phú học tập, Lan Đình Yếm nhàn nhạt đáp, học đến đâu là dùng đến đó, quá đáng sợ rồi đi. Tôn thượng, người có thể hay không? Ta là nói, Đô Diêu Chi cảm thấy đầu lưỡi mình có chút thắt lại. Ta đã không đổ mồ hôi, Lan Đình Yếm hạ mi, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, xúc tua trên người nàng bắt đầu động, từng cái một chậm rãi rút ra. Hắn nghiêng đầu, hơi cúi xuống gần tai nàng, giọng nói trầm thấp như hơi thở lạnh lẽo quấn quanh. Không thích, không không không không không không, Đô Diêu Chi cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Câu hỏi này làm sao trả lời bây giờ? Nàng sắp hỏng mất, chỉ có thể vội vàng phất tay. Không không không phải không thích. Thế nhưng vừa nói ra, Đô Diêu Chi liền hối hận. Mặt nàng đang dần dần nóng lên, hơi thở cũng loạn. Không được, nếu nàng cứ tiếp tục thế này, lỡ đâu có một ngày Xuyên trở lại hiện đại, chỉ sợ nàng sẽ không thể đọc nổi người ngoại văn nữa. Chỉ cần nhìn thấy, liền sẽ quá nhập cảm mà hít thở không thông mất. Không thể tiếp tục đề tài này, Đô Diêu Chi tìm đại một cái cớ, mạnh mẽ đẩy Lan Đình Yếm ra ngoài. Tôn thượng, ngươi về phòng đi, ta muốn tắm rửa, nghỉ ngơi. Cửa phòng, rầm, một tiếng đóng sập lại. Bên ngoài, Lan Đình Yếm trầm mặc một lát, rồi nhẹ giọng cười. Chi chi, trải qua thay đổi song trọng giữa thân thể và tinh thần, Đô Diêu Chi quả thực đã quá mệt mỏi. Nàng gọi tiểu nhị đem nước nóng vào phòng, chậm rãi ngâm mình trong thùng gỗ, tận hưởng sự ấm áp dễ chịu xoa dịu từng tấc da thịt. Tắm xong, nàng lên giường, kéo chăn, thiếp đi rất nhanh. Sau đó, tất cả những chuyện ban ngày chưa xảy ra, lại vô cùng chân thực tái hiện trong giấc mơ của nàng. Khi Đô Diêu Chi tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi, theo bản năng kéo chăn cuốn chặt quanh người. Cảm giác tê dại còn vương lại trên da thịt, hô hấp nàng có chút rối loạn. Trong một khoảnh khắc, nàng sợ hãi Lan Đình Yếm sẽ đột ngột xuất hiện. Nếu hắn xuất hiện ngay lúc này, nàng thật sự không biết phải đối mặt thế nào. Nhưng một lát sau, khi lý trí dần quay lại, nàng hồi tưởng từng cảnh trong mộng. Xúc cảm, hơi thở, thậm chí từng cái xúc tua lạnh băng lướt qua da thịt. Tất cả đều quá mức chân thật, nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Giấc mơ này, có tính là nàng đã khinh nhờn Lan Đình Yếm hay không? Nghĩ đến đây, gương mặt nàng đỏ bừng, nóng ran, vội vàng dùng chăn trùm kín đầu, chỉ lộ ra đôi mắt đẫm nước nhìn chăm chăm lên trần nhà. Lan Đình Yếm là ma tôn lãnh khốc, vô tình, giết người không chớp mắt. Nhưng hắn cũng là một tồn tại không hiểu tình cảm con người, qua ngàn vạn năm chưa từng thân cận bất kỳ ai, chứ đừng nói đến chuyện thân mật, nếu vậy, hắn chẳng phải cũng rất thuần khiết sao? Ý nghĩ này khiến Đô Diêu Chi có chút hỗn loạn, nàng lắc đầu, che kín mặt, nhưng đôi mắt long lanh, đôi mắt hơi ửng đỏ, vẻ mặt lại lộ ra vài phần ngơ ngác. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chưa đến đêm thượng nguyên, nhưng đã có nhà treo lên những chiếc đèn hoa rực rỡ. Ánh sáng ấm áp len lỏi trong màn đêm vắng lặng, lấp lánh như một giấc mộng đẹp. Trịnh công tử, bên này, mời. Hoa Phạm cất giọng mềm mại, ánh mắt ôn hòa như nước. Nàng bước nhẹ trên hành lang gỗ yên thúy lâu, tay áo phất phơ trong gió, mỗi động tác đều mang theo vẻ ung dung tự tin. Nàng hiểu rõ, trong chốn phong hoa này, bất kỳ nữ tử nào cũng không thể so được với nàng, dù chỉ một phần nhỏ. Trịnh công tử theo sát sau nàng, nhưng gương mặt lại lộ ra một tia ngạc nhiên pha lẫn cứng đờ. Hắn không dám liếc nhìn xung quanh, nghe nói Hoa Phạm xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng kỳ thực là một yêu ma đội lốt người. Hiện giờ nàng đích thân tiếp đãi, hắn chỉ sợ nếu lỡ nhìn sai hướng một cái, liếc sai một ánh mắt, liền có thể rước họa vào thân. Tình Lam Thành Tết Thượng Nguyên Hoa Đăng cực kỳ nổi danh. Hoa Phạm khẽ cười, trong đôi mắt như ánh trăng thoáng gợn sóng. Ngày mai chính là Thượng Nguyên, nếu Trịnh công tử muốn thưởng thức phồn hoa nhân gian, chi bằng cùng ta đi xem Tinh Lam Thành Hoa Đăng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa nhã gian, nhưng khi cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi nàng bỗng dưng khựng lại. Trong phòng, Cầm Than ngồi ngay ngắn, tay chậm rãi rót rượu vào chén. Hắn ngước mắt, nhìn nàng cười nhạt, ngươi làm sao lại tới nữa? Hoa Phạm thu lại vẻ nhu hòa, đáy mắt lóe lên một tia không vui. Cầm Than nhẹ nhàng cầm chén rượu, như thể đã sớm đợi nàng. Có chuyện cần thương lượng, hắn đẩy chén rượu về phía trước, nụ cười không giảm. Rượu đã hâm nóng xong, mời ngồi. Hoa Phạm trầm mặc trong giây lát, rồi quay đầu phân phó thị nữ dẫn Trịnh công tử sang một gian khác nghỉ ngơi. Nàng kéo ghế, ngồi xuống đối diện Cầm Than, cầm lấy chén rượu, mắt phượng híp lại đầy cảnh giác. Chuyện gì? Cầm Than chống cằm, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, giọng nói chậm rãi mà lạnh lẽo. Chúng ta thử xem, trực tiếp giết Đô Diêu Chi. Không khí trong phòng chợt lạnh xuống. Hoa Phạm nhếch môi, bật cười một tiếng. Người muốn tìm chết, nhưng đừng kéo ta theo. Trên gương mặt Cầm Than, không còn thấy dáng vẻ ôn hòa, nụ cười giả tạo như ngày thường. Chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng, sự tàn nhẫn băng giá và chút điên cuồng ẩn sâu trong ánh mắt. Hoa Phạm, chẳng lẽ ngươi định cứ đứng nhìn Ma Tôn sủng ái, dung túng Đô Diêu Chi, để nàng ta từng bước leo lên cao, thẳng đến khi trở thành chủ nhân thứ hai của ma giới? Hắn cười nhạt, giọng nói như lưỡi dao cắt vào không khí. Chẳng lẽ một Ma Tôn còn chưa đủ, ngươi còn muốn nhịn một kẻ vốn chẳng là gì hơn một thảo dược tinh vô danh, nay lại dám cưỡi lên đầu ngươi sao? Hoa Phạm khẽ nheo mắt, nàng dám sao, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa trăm tuổi. Nhưng dù kẻ nhát gan nhất, một khi nắm được quyền thế, cũng sẽ trở nên điên cuồng. Cẩm Than cười lạnh, ánh mắt chế giễu, ngươi chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao? Những nam sủng của ngươi, lúc ban đầu chẳng phải cũng chỉ là những kẻ quỳ gối dưới chân ngươi. Hoa Phạm cười nhạt, nhưng nụ cười đã dần dần phai đi. Nàng buông chén rượu xuống, chậm rãi nói, Cẩm Than, ngươi vội vàng như vậy, có phải hay không? Đô Diêu Chi đã phá vỡ kế hoạch nào đó của ngươi. Đôi mắt nàng sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi đến Tinh Lam Thành, chắc chắn có mục đích khác. Cẩm Than không phủ nhận. Đúng, hắn đáp gọn, rồi nghiêng đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lý do ta muốn giết nàng, nguyên nhân quan trọng nhất, vẫn là như ta vừa nói, một Ma Tôn đã đủ. Ta không cần một kẻ thứ hai. Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu châm chọc hơn. Huống hồ, những lần thử trước đều thất bại, vậy nên lần này, cứ thử giết nàng xem sao. Nếu nàng chết, mà Ma Tôn không phản ứng, chẳng phải đó là chuyện tốt nhất hay sao? Hoa Phạm nâng chén rượu, khẽ xoay nhẹ trong tay. Nếu Ma Tôn có phản ứng thì sao? Cẩm Than trầm mặc, Hoa Phạm cười, nhẹ nhàng đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Ánh mắt nàng đột nhiên trở nên sắc lạnh. Vậy thì, chính ngươi tự đi tìm chết đi. Nói xong, nàng đứng dậy, xoay người rời khỏi nhã gian. Cẩm Than ngồi yên, chỉ im lặng dõi theo bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa. Sau đó, hắn ngửa đầu, rót cạn chén rượu trong tay. Sát ý trong mắt chưa từng biến mất. Sáng sớm, Đồ Diều chỉ quyết định bắt tay vào điều tra chính sự. Nàng suy nghĩ một lúc, nhận thấy manh mối duy nhất có thể đột phá lúc này chính là vụ việc con mèo nhỏ bị thương ở sân kia. Vì có chút sợ hãi, nàng không dám đi một mình nên quyết định tìm Lan Đình Yếm. Sau khi kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm qua, nàng đề nghị Lan Đình Yếm đi cùng mình đến sân đó kiểm tra lại. Lan Đình Yếm đồng ý, lúc này Đô Diêu Chi mới thầm nghĩ, nếu sớm biết Lan Đình Yếm dễ nói chuyện như vậy, đáng lẽ mình nên rủ hắn đi cùng ngay từ đầu. Nhưng dù nghĩ vậy, nàng biết nếu gặp tình huống tương tự lần nữa, có lẽ mình vẫn sẽ do dự. Dù sao, hình tượng của Lan Đình Yếm trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, khó đoán. Đô Diêu Chi không chắc liệu sự giúp đỡ của hắn xuất phát từ lý do gì, có thể duy trì bao lâu và hắn sẽ làm được đến mức nào. Vì vậy, nàng chỉ có thể thăm dò từng chút một, chứ không dám đặt quá nhiều kỳ vọng. Khi đến sân hoang vu, cảnh vật dường như không khác gì so với lần trước. Chính là chỗ này, Đô Diêu Chi nhìn về phía Lan Đình Yếm với vẻ mong đợi. Tôn thượng, ngài có cảm nhận được điều gì không? Lan Đình Yếm bước vào sân. Ê, khoan đã, Đô Diêu Chi vội vàng túm lấy vạt áo hắn. Tôn thượng, cẩn thận. Không sao, Lan Đình Yếm đáp nhẹ nhàng. Hắn đi một vòng trong sân, bỗng dừng lại, khom lưng nhặt lên một chiếc lá khô vàng rồi đưa cho Đô Diêu Chi. Đô Diêu Chi nhận lấy, nhìn kỹ, chợt phát hiện trên lá có chữ viết. Trên chiếc lá có khắc chữ theo lối triển, thoạt nhìn giống như chữ sát. Lan Đình Yếm trầm giọng nói, sát trận. Đô Diêu Chi kinh ngạc, sát trận. Lan Đình Yếm tiếp tục, đã triệt, nơi này từng có sát trận, nhưng giờ đã bị triệt bỏ rồi sao? Chắc chắn là do Cẩm Than. Đô Diêu Chi nghĩ thầm, như vậy, mọi chuyện đã rõ ràng. Bỗng nhiên, Lan Đình Yếm nhắm mắt lại, một luồng gió dấy lên lấy hắn làm trung tâm. Tà áo đen tuyền của hắn cùng mái tóc trắng tựa tuyết đều bay nhẹ theo gió. Lá khô và cành rụng cũng xoay tròn trong không trung. Chỉ trong chốc lát, hắn mở mắt ra. Cơn gió dừng lại, lá rụng rơi xuống, mọi thứ trở về trạng thái bình lặng. Hắn nhìn Đô Diêu Chi, chậm rãi nói. Còn rất nhiều. Đô Diêu Chi căng thẳng. Sát trận sao? Lan Đình Yếm khẽ gật đầu. Đô Diêu Chi càng thêm lo lắng. Ở đâu? Tinh Lam Thành ư? Lan Đình Yếm lại gật đầu. Cẩm Than hắn. Đồ Diêu Chi chợt nghĩ đến một đoạn cốt truyện, tình cảnh lúc đó vô cùng giống với những gì đang xảy ra ở Tinh Lam Thành hôm nay. Nàng giật mình nhận ra, hắn muốn tàn sát toàn bộ dân trong thành sao? Hắn muốn tàn sát dân trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới quan nguyên tác, ma tu và tiên tu thực chất không có sự khác biệt về bản chất. Cả hai đều tu luyện bằng linh khí và cấp bậc tu luyện cũng giống nhau. Chỉ là phương pháp tu luyện khác biệt. Trong đó, một số ma tu lại theo đuổi những tà thuật tàn nhẫn. Giống như Cầm Than, hắn tu luyện một loại công pháp có thể biến oán khí của con người thành nguồn năng lượng ngang với linh khí, giúp hắn hấp thu và đột phá tu vi. Trong nguyên tác, nam nữ chính trên hành trình trảm yêu trừ ma đã phát hiện một số manh mối bất thường, rồi kết hợp thông tin từ một gián điệp nằm vùng để lần ra dấu vết. Cuối cùng, họ tìm thấy một tòa tiểu thành sắp bị Cầm Than tàn sát hiến tế. Họ đến kịp lúc, phá hủy sát trận và cứu cả thành, từ đó kết mối thâm thù với Cầm Than. Khi ấy, nam nữ chính từng cảm thán rằng đó không phải thành phố đầu tiên bị hắn tàn sát. Trong sử sách có ghi lại, cách đây hàng trăm năm có một thành bị hủy diệt, vài chục năm trước lại có một thành khác, thậm chí chỉ mới mấy năm trước cũng có một nơi bị xóa sổ. Đồ Diêu Chi không nhớ chính xác tên những thành phố đó, nhưng đến thời điểm này, làm sao nàng có thể không hiểu chứ? Tinh Lam Thành, chẳng lẽ chính là mẫu thành mà nam nữ chính từng cảm thán trong nguyên tác? Cầm Than muốn tàn sát toàn bộ dân trong thành, nhưng khi nào, một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Đồ Diêu Chi. Tết Thượng Nguyên. Nếu Cầm Than muốn hấp thu oán khí, chắc chắn hắn sẽ chọn thời điểm có nhiều người chết nhất. Mà thời điểm Tinh Lam Thành đông đúc, náo nhiệt nhất chính là Tết Thượng Nguyên, mà Tết Thượng Nguyên chẳng phải là ngày mai sao? Cách chương.